Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi tin đồng chí Giang Bác có năng lực, mặc dù tuổi còn trẻ anh biết đấy, một thiên tài có thể học mọi thứ một cách nhanh chóng. Có thể sau khi nhìn một cái liền có thể sửa đổi các công cụ máy móc của xưởng. Xưởng trưởng Cô tỏ ý không cần thiết và nghĩ rằng xưởng như thế này là đã ổn. Ông ta không mạnh bạo như huyện trưởng Lữ được. Ai lại để một đứa trẻ thực hiện công việc cải tạo? Nếu trước đó ông ta biết phía trên để một đứa trẻ đến cải tiến động cơ, thì đã không đồng ý, khó trách huyện trưởng không dám thông báo với bên ngoài người thay động cơ là một đứa trẻ, nếu như làm thế thì ai dám hợp tác nữa. Nhưng chuyện để cho đồng chí trẻ xem công cụ máy móc thì vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, nên ông ta mới cho huyện trưởng Lữ và thư ký Lý một chút thể diện, để thư ký Lý đưa người đến thăm xưởng sản xuất. Vừa đến xưởng, Giang Bác đã nghe thấy tiếng ồn ào của công cụ máy móc đang chảy. Việc này khiến anh vô cùng khó chịu. Xưởng trưởng Cổ tự hào giới thiệu tất cả những người có kinh nghiệm thâm niên trong xưởng của mình. Sau khi Giang Bác nghiêm túc xem xét, anh bắt đầu điều chỉnh kế hoạch trong đầu. Suy nghĩ xem theo trình độ kỹ thuật này thì có thể chế tạo được loại xe nào ổn nhất. Mặc dù công cụ máy móc trong xưởng này cũng chỉ là một đống đồng nát và sắt vụn nát, nhưng vẫn có công dụng. Mặc dù ngay từ lúc đầu anh vẫn luôn trông mong những thứ hữu ích hơn chứ không phải đống phế phẩm như này, nhưng hiện tại anh xem như cũng đã có được mọi thứ mình cần, chỉ còn thiếu chút kỹ thuật công nghệ. Cuối cùng, sau khi đã lên một kế hoạch ổn định, anh mới cất giọng nói. Các công cụ máy móc ở đây có thể đáp ứng nhu cầu của tôi. Thư ký Lý và xưởng trưởng Cổ vẫn đang trò chuyện về nhiệm vụ sản xuất của tháng này, nhưng khi họ nghe thấy những lời của Giang Bác liền dừng lại để nghe anh nói. Thư ký Lý nói, ý cậu là, cậu có thể chế tạo được ô tô. Giang Bác gật đầu, điều đó không thành vấn đề. Thư ký Lý ha mắt thở dốc, sau đó nhìn về phía xưởng trưởng Cổ. Vậy thì xưởng trưởng Cổ à, sau này phải làm phiền đến ông rồi. Huyện trưởng còn nói rằng sau khi hoàn thành sẽ thưởng cho ông một chiếc xe đấy. Những thứ đồng chí Tô Giang Bác không thích, không có nghĩa là người khác không thích. Xưởng trưởng Cổ, trước đây Giang Bác nghĩ rằng mình có thể tìm được thiết bị làm sẵn nên không tính đến việc mình phải tự sản xuất. Bây giờ, anh không những phải tự sản xuất mà còn phải thiết kế tất cả các bộ phận của xe, nhưng nó cũng mang lại cho anh một số lợi ích, chính là việc anh có thể sản xuất động cơ của riêng mình và sử dụng than làm vật liệu chính. Sau khi xem xét lại công nghệ sản xuất của xưởng máy móc, anh gần như phải giảm hiệu suất của chiếc xe lại. Anh mất gần một tuần để vẽ bản thiết kế, sau đó đưa đến xưởng máy móc để bắt đầu sản xuất. Xưởng trưởng Cổ đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy tên của những bộ phận này. Ông ta không nghĩ sẽ có thể sản xuất những thứ này trong công xưởng của mình. Nhưng dù sản xuất được thì thép cũng sẽ bị lãng phí rất nhiều. TBC úng may khi ông ta nhìn vào bảng kích cỡ. Chà, chỉ cần một chút sắt dư là đủ. Sau đó ông ta mới miễn cưỡng đồng ý, đồng thời bố trí hai công nhân sắp nghỉ hưu sản xuất thứ này trong xưởng. Họ không cần phải làm điều đó trong giờ làm việc, chỉ cần sử dụng thời gian của họ sau khi tan làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, xưởng trưởng Cổ không mấy coi trọng về dự án này. Ông ta có thể mong đợi gì vào một đứa trẻ chỉ sản xuất một chiếc xe ô tô thôi. Hơn nữa, những bộ phận của chiếc xe này còn có chút hơi khác so với những bộ phận xe bình thường mà ông ta đã từng thấy. Ông ta còn đang nghi ngờ bản thiết kế này có dùng được không nữa. Còn lý do tại sao xưởng trưởng lại sẵn sàng giúp đỡ dự án này ư? Thứ nhất, vì nể mặt của huyện trưởng Lữ. Thứ hai, vì công hiến của Giang Bác cho huyện, ông ta cũng muốn giúp bồi dưỡng thiên tài này. Dù sao cậu nhóc cũng là tài năng của huyện Bình An, nên ông ta cũng không khỏi có chút tò mò. Cách chương.